Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, mẹ Trương Chu không thể tin nổi, giọng run rẩy hỏi lại, ai bảo con tôi đi nhà chú ăn cơm? Lão Chu lặp lại, ba nó mà, Trương hoảng đấy, bà cứ hỏi tôi làm gì? Hỏi thẳng ông ấy đi. Mẹ Trương Chu buông thõng tay, điện thoại rơi xuống đất. Chính Trương Hoàng là người bảo con trai đi nhà chú, nhưng ông ta lại giấu nhẹm chuyện này, thậm chí còn đổ lỗi cho người chú. Những manh mối dần dần kết nối, khiến bà lóe lên một ý nghĩ kinh hoàng. Chẳng lẽ, bà quay sang nhìn Trương Hoàng, ánh mắt đầy nghi ngờ và đau đớn. Tại sao? Bà kêu lên, giọng nghẹn ngào. Trương Hoàng tránh ánh mắt của vợ, lẩm bẩm, không phải tôi, lão Chu đã nói rõ rồi, chính là anh. Mẹ Trương Chu hét lên, lao đến túm chặt cổ áo chồng. Anh nói đi, anh đã đem con trai mình đi đâu? Tại sao anh lại làm thế? Nó là con ruột của anh mà. Tôi đã nói không phải tôi. Bà có phiền không? Trương Hoàng giận dữ đẩy vợ ra, khiến bà suýt ngã. Phiêu Vũ Miên Mia Kha Tuyết bước tới, ngăn cản hai người, để tôi nói thẳng sự thật đi, đỡ mất thời gian của mọi người. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô. Thực ra rất đơn giản, Kha Tuyết bình tĩnh nói, anh kiên quyết nuôi đứa con tật nguyền, thậm chí không muốn sinh thêm đứa khác. Trương Hoàng từ lâu đã không vui với điều này, dù Trương Chu là con ruột, nhưng nhiều năm chữa trị đã làm cạn kiệt tình cảm của anh. Anh không muốn tiếp tục nuôi đứa con này nữa. Mẹ Trương Chu mặt mày xám xịt, nhưng không phản ứng mạnh. Có lẽ bà cũng đã nhận ra sự lạnh nhạt của chồng từ lâu. Hai người chỉ còn là bạn đời trên danh nghĩa, nhưng chỉ vì thế mà anh hại con trai mình sao? Bà hỏi, giọng run rẩy. Kha Tuyết lắc đầu, không chỉ vậy. Tôi đoán có người đã trả cho Trương Hoàng một số tiền lớn để mua mạng Trương Chu. Anh cố ý bảo con trai đi nhà chú, tạo cơ hội cho bọn bắt cóc hành động. Số tiền đó, Kha Tuyết nhìn thẳng vào Trương Hoàng, chắc chắn đang nằm trong tài khoản của anh. Trương Hoàng giật mình, đứng phắt dậy, cô có bằng chứng gì? Cô dám vu khống tôi? Kha Tuyết thản nhiên, tôi không cần bằng chứng. Tôi sẽ báo cảnh sát, để họ điều tra tài khoản của anh. Tôi tin cảnh sát sẽ không bỏ sót kẻ có tội. Nói rồi, cô lấy điện thoại định gọi. Đợi đã, Trương Hoàng vội chặn lại. Mặt tái mét, chúng ta có thể thương lượng. Vậy anh thừa nhận rồi chứ? Kha Tuyết hỏi, tôi thừa nhận, đừng báo cảnh sát. Trương Hoàng gào lên, anh, mẹ Trương Chu kêu lên. Nước mắt lã chã rơi, dù đã đoán trước, nhưng nghe chồng thừa nhận, bà vẫn choáng váng, làm sao một người cha có thể tàn nhẫn đến thế? Trương Hoàng cố biện minh, có gì đâu, nó ăn của tôi, uống của tôi nuôi nó lớn thế là tốt lắm rồi, giúp tôi kiếm chút tiền có sao? Mẹ Trương Chu ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình, bọn họ là ai? Kha Tuyết hỏi Trương Hoàng, nói hết những gì anh biết, tôi sẽ không báo cảnh sát. Trương Hoàng do dự, rồi gật đầu, được rồi, tôi nói, thực ra tôi cũng không biết nhiều. Tôi gặp hắn ở Huyền Thanh Quan, ông kể lại rằng mình thường đến Huyền Thanh Quan xem bói. Hôm đó, khi đang than thở về vận đen, một người lạ xuất hiện và hỏi ông có muốn kiếm một món tiền lớn không? Người đó muốn mạng sống của con trai ông. Ban đầu, Trương Hoàng sợ hãi, nhưng nghĩ lại, nuôi đứa con tật nguyền chỉ là gánh nặng. Với số tiền đó, ông có thể mua nhà, sống thoải mái. Thế là ông đồng ý. Huyền Thanh Quan. Kha Tuyết lặp lại, rồi quay đi, các vị đừng đi theo. Ở nhà đợi tin tức. Trương Hoàng vội nói thêm, nhưng đừng nói với họ là tôi tiết lộ. Người chú đột nhiên cất tiếng, sao, anh sợ bị trả thù? Trương Hoàng lườm ông, vô nghĩa, nhưng đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên, Trương Hoàng giật mình, cô không nói sẽ không báo cảnh sát sao? Người chú giơ điện thoại lên, mỉm cười, tôi đã ghi âm từ đầu. Mày, Trương Hoàng định lao tới giật điện thoại, nhưng bị vợ chặn lại. Bà đẩy ông ngã xuống đất, còn đá thêm vài cái. Mày làm chuyện vô lương tâm như vậy mà còn dám nói. Bà hét lên, cảnh sát đã tới rồi, mày chuẩn bị ngồi tù đi. Cảnh sát nhanh chóng khống chế Trương Hoàng. Mẹ Trương Chu nhìn theo Kha Tuyết, lòng tràn đầy tin tưởng. Bà không biết con trai mình đang phải đối mặt với điều gì, nhưng bà biết, tin tưởng Kha Tuyết là đúng đắn. Kha Tuyết vừa bước vào Huyền Thanh Quan đã cảm thấy không khí kỳ lạ. Dù là một ngôi đền nổi tiếng, khách thập phương đông đúc, nhưng cô không cảm nhận được chút linh khí nào. Những bức tượng trong đền chỉ là đất nặn, không hề có sự che chở của thần linh. Thật kỳ lạ, cô lẩm bẩm, may mắn là cô đã khuyên mẹ Trương Chu không đi theo. Bầu không khí quỷ dị này chắc chắn sẽ khiến bà hoảng sợ. Trương Chu chắc chắn bị giấu ở đâu đó, nhưng xung quanh toàn là khách du lịch, không có gì khả nghi. Đang lúc bối rối, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Nếu không có gì bất thường, vậy cô sẽ tạo ra bất thường, để xem có lộ sơ hở nào không. Cách chương.